Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1239, Sơn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Lễ là ở buổi tối nhìn thấy Trọng Huyền Thắng kia to lớn cự hình thể, giống như một tòa núi nhỏ chậm chạp dịch tới đây. Hết có kinh Phật trong chuyện xưa, những thứ kia ma đầu xuất tràng khí thế. Người kia đứng ở nhà tù lúc trước đem tù thất hàng rào, đều ngăn chặn non nửa. Không biết chợt nhìn, còn tưởng rằng tù thất đổi tường. Tường đá thay đổi thịt tường. Tịnh Lễ đương nhiên nhận được mập mạp này. Ban đầu ở Thanh Dương bên ngoài trấn, nếu không phải xem tại tiểu sư đệ trên mặt mũi, đã sớm cho hắn chụp vào bao tải, một phen bị đánh một trận đem mập đầu đánh cho thành đầu heo. Hiện tại lúc quá cảnh rời, khí là sớm tiêu tan, nhưng là không có biện pháp ưa thích người này. Mập mạp này bên cạnh còn có một người mặc quan phục người trẻ tuổi. Khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, mơ hồ cùng nơi đây hơi thở tương hợp. Không phải tu gần gũi công pháp, là được đối với nơi này vô cùng nắm trong tay lực. Hẳn là người sau, bởi vì cái kia đem hắn bắt vào trong lao tới thanh bài bộ đầu, đang theo người trẻ tuổi kia cười làm lành giải thích. Trịnh đại nhân, chủ yếu là này vị đại sư quả thực cũng không báo cáo chuẩn bị, lúc ấy chúng ta lại rất khẩn trương, không có thời gian còn thật sự suy tư. Cũng không biết hắn là bạn của ngài, đây là chúng ta thất trách, nhất định cải tiến, mở cửa sao, người tuổi trẻ kia chỉ giơ lên cằm nói, cho nên tù thất lập tức bị mở ra, tiểu sư đệ tại Lâm Truy, đúng là rất có mặt ngoài đi. Tịnh Lễ hòa thượng nghĩ, mập mạp kia vẫn chưa đi vào, đại khái là hình thể nguyên nhân, không quá thuận tiện chen chúc. Ngay tại cửa chào hỏi, Tịnh Lễ nhỏ thánh tăng, chịu ủy khuất rồi, trên mặt mang cười, cười đến rất nói năng tùy tiện. Nhanh chút ít đi ra, ta đã bị xuống bữa tiệc vì ngươi đón gió tẩy trần. Tịnh Lễ vẫn chưa nhúc nhích tại hàng rào sau khó chịu hồi lâu, nói ra. Ta tiểu sư đệ đâu? Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại. Ngươi không biết, Tịnh Lễ lắc đầu, lúc trước có một số việc đang bận, tối hôm qua mới trở về hiện thế, lập tức liền đi tới truy rồi. Hắn rất có chút bận tâm hỏi, ta tiểu sư đệ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trọng Huyền Thắng tươi cười rực rỡ. Bằng hữu của ngươi Khương Vọng, vừa lúc có việc trong người, xuất ngoại bận rộn đi. Hắn nói hắn ước định hôm nay mời ngươi ăn cơm, mình không thể đến, lại cũng không thể thất ước, liền mời ta tương bồi. Này thật sự xấu hổ, ta ban ngày quá bận không có lo lắng, nghĩ lúc thức dậy, ngươi đã bị mời đến nơi này. Mời nhỏ thánh tăng cần phải cho ta cái cơ hội bồi tội. Xuất ngoại đi rồi, Tịnh Lễ ngẩn người, đi đâu quốc rồi, Trọng Huyền Thắng bộ mặt nghiêm túc, quốc gia cơ mật không thể nói. À, Tịnh Lễ biểu cảm có một ít thất lạc, đến tới, mau ra đây. Trọng Huyền Thắng dỗ tiểu hài dường như vẫy vẫy tay. Ta cùng Khương Vọng thân như huynh đệ, Khương Vọng mặc dù không ở quốc nội, ta tiếp khách cũng giống như vậy. Nhỏ thánh tăng yên tâm, ta nhưng so với hắn có thể chơi. Kế tiếp hành trình, tất gọi ngươi hài lòng. À, không cần. Tịnh Lễ nói ra, nhưng này biểu cảm rõ ràng là, người nào muốn cùng ngươi chơi à, đừng à. Trọng Huyền Thắng lần này biểu hiện được phi thường thành khẩn. Ta biết chúng ta trước kia có chút hiểu lầm, nhưng người nào còn không có cái niên thiếu vô tri thời điểm đâu. Mọi người là có thể biến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngươi tuổi thời điểm đái dầm, không phải là ngươi 20 tuổi thời điểm cũng đái dầm, có đúng hay không? Tịnh Lễ hòa thượng buồn bực thanh âm nói. Hai ta tuổi thời điểm cũng không đái dầm, ai kia cũng không phải là trọng điểm. Đến tới, Thánh Tăng huynh, đi ra nói. Trọng Huyền Thắng nhiệt tình kêu gọi. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, duyên phận lúc đến không có gì né tránh. Ngươi cùng Khương Vọng là huynh đệ, ta cùng Khương Vọng quả thật huynh đệ, như thế tính ra chúng ta quả thật huynh đệ, cần gì cùng ta khách khí đâu. Tịnh Lễ hòa thượng đi ra âm u ươn ướt phòng giam, dựa được phát bạch vải bố tăng y, như cũ mảnh bụi không nhiễm, hắn nghiêm túc nhìn Trọng Huyền Thắng. Vậy ngươi nguyện ý quy y sao? Điều này thật sự là một cái đơn thuần lại sạch sẽ người. Đổi lại người bình thường, có lẽ liền xấu hổ lại lắc lư hắn. Nhưng Trọng Huyền Thắng là người ra sao cũng, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất có lực nói. Tới, nhỏ thánh tăng, chúng ta nói điểm khác, ngươi có thể biết hồng trần luyện tâm quan trọng nhất là cái gì? Cô độc sao, thanh tịnh sao, cũng không phải là hồng trần, không lịch hồng trần như thế nào ra hồng trần, không thấy chúng sinh như thế nào độ chúng sinh. Ngươi hôm nay có phúc rồi, Lâm Truy có một cái nơi để đi tên gọi Hồng Tụ Chiếu. Hai người chính ở chỗ này dây dưa, chợt có một tên bộ khoái vội vã đi vào, ghé vào Trịnh Thương Minh bên tai nói một câu cái gì. Phụng bồi Trọng Huyền Thắng tới trong lao mò người Trịnh Thương Minh thoáng chốc mặt liền biến sắc. Trọng Huyền Thắng lơ đãng nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng chưa muốn hỏi. Trịnh Thương Minh suy nghĩ một chút hay là truyền âm nói. Nhạc Lãnh đệ tử đích truyền Khưu Nhất Phàm, đã được chứng thực là bình đẳng quốc thành viên. hiện tại Nhạc Lãnh đã bị đánh vào Thiên Lao. Thiên Lao cùng bọn họ hiện tại vị trí, Đô Thành tuần kiểm phủ chỗ này phòng giam từ đầu không phải một cấp bậc lao ngục. Bên trong nhốt đều là chính sự đường đều có liên quan chút vào kẻ tù tội. Có thể nói tiến vào, liền không có đi ra khả năng. Mà Nhạc Lãnh bị đánh vào Thiên Lao, liền ý nghĩa Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu tranh phong đã kết thúc. Hoàng Dĩ Hành đến chết, Xuân Tử quân thống soái Tào Giai bị vấy bẩn, Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng gặp phải truy sát, hãm hại, Chiếu Hành thành tổng bộ đầu cả nhà bị diệt. Này một loạt sự kiện đều muốn trở về trách tại Nhạc Lãnh. Chuyện này cứ như vậy chấm dứt a, Trọng Huyền Thắng bĩu môi. Còn đang tra hỏi, nhưng hắn nên khiêng không được quá lâu. Trịnh Thương Minh truyền âm nói, có thể làm cho Khương Vọng trở lại, còn sớm lắm. Trọng Huyền Thắng lời này không có truyền âm, mà là trực tiếp nói ra. Đây chỉ là hiệp một. Cái gì hiệp một? Tịnh Lễ Hòa Thượng hỏi. Hồng Tụ Chiêu là hiệp một, Lâm Truy tiết mục nhưng là rất nhiều, rất ưu việt. Trọng Huyền Thắng ý vị thâm trường nói một câu, cười a a ở phía trước dẫn đường. Nhỏ Thánh Tăng tới, bên này mời. Tiện nghi sư huynh tại Lâm Truy chịu khổ lúc Khương Vọng đang thái hư ảo cảnh bên trong, cảm thụ tả quang thù thủy giới chi thuật. Rất không sai, trên mặt đất hơi nước chưa hết tán, đã là sau khi giao thủ. Khương Vọng khen ngợi nói. Này thuật đã không thua ta hỏa giới, ta hoàn toàn tìm không được chỗ sơ hở, chỉ có thể lấy lực mạnh phá. Ngươi thật sự là một cái khó được thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tùy ý bàn ngồi dưới đất Khương Vọng bất đồng, tả quang thù mặc dù bị đánh cho nét mặt cháy đen, búi tóc tán loạn nhưng vẫn rất có dáng vẻ đứng. Được nghe lời ấy cũng chỉ hừ lạnh nói. Này có cái gì hay khen, căn bản cũng không thế nào lao lực. Khương Vọng nhìn từ trên xuống dưới hắn cười mà không nói. Tả quang thù cuối cùng không cách nào thừa nhận này ánh mắt, có một ít cứng ngắc nói sang chuyện khác. Ta nghe nói ngươi đang ở đây, Tề Quốc bên kia đã xảy ra chuyện. Khương Vọng bĩu môi, tin tức truyền được nhưng thật ra vô cùng nhanh. Ngươi là thiên hạ đệ nhất nội phủ, Hoàng Hà đứng đầu chứ sao? Tả quang thù ngữ khí có một ít chua. Khương Vọng ha ha cười một tiếng. Lần này ngươi không có bắt kịp, đợi sau một lần, ngươi đi lấy không hạn chế trường đệ nhất. Tình huống bên kia, hiện tại thế nào? Tả quang thù lại hỏi. Không có vấn đề gì lớn. Khương Vọng ngữ khi ung dung. Tề Quốc bên kia sự tình có người ở xử lý, ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài du lịch du lịch. Ta nói, tả quang thù suy nghĩ một chút hay là nói ra. Người có muốn tới hay không Sở Quốc đi dạo? Khương Vọng hai tay sau chống đỡ, có chút hăng hái ngửa đầu nhìn tả quang thù. Lưng đủ quang sở theo ngươi lăn lộn a, bị hắn ứng phó trẻ nhỏ thái độ chọc giận, tả quang thù nhảy lên chân tới. Cùng ta xen lẫn làm sao vậy, ta còn chưa chắc thu ngươi đâu. Tốt lắm tốt lắm, Khương Vọng hết sức có lệ dụ dỗ một câu, sau đó hỏi. Đã không phải không biết trên dưới muốn nhận ta làm tiểu đệ kia khiến ta đi Sở Quốc là có chuyện gì đó. Tả quang thù hừ một tiếng, mới có hơi nghiêm túc nói ra. Sơn Hải cảnh đem mở, đến lúc đó rất nhiều người cũng sẽ tham dự, nếu như ngươi có thời gian lời mà nói. Ta muốn mời ngươi cùng nhau, này cảnh là Hoàng Duy Chân lưu lại, tương truyền hắn cửu phượng chi trưng, liền ở chỗ này cảnh chung. Đối với Hoàng Duy Chân cái tên này, Khương Vọng đã không xa lạ gì rồi. Sở Quốc sở dĩ có thể, thuật pháp giáp khắp thiên hạ, rất lớn trình độ trên cũng là bởi vì diễn pháp các tồn tại. Mà diễn pháp các hoàn toàn là Hoàng Duy Chân một người sáng tạo. Có thể nói, vị này Sở Quốc trong lịch sử cường giả, lấy sức một mình, cất cao toàn bộ Sở Quốc siêu phàm tầng thứ, có thể nói vĩ đại. Ngay cả hạng Bắc bậc này kiêu ngạo chi nhân, nói đến nhân sinh tam đại hận, đệ nhất hận là được. Không có sinh ra sớm 900 năm, không thể vừa thấy Hoàng Duy Chân. Đủ thấy Hoàng Duy Chân tại Sở nhân tâm trung địa vị. Hoàng Duy Chân, Khương Vọng lập lại cái tên này, không khỏi hỏi. Sở Quốc tiên hiền vật lưu lại, không phải Sở người cũng có thể lấy sao? Hắn quốc chi nhân tự mình đến từ là không được, nhưng có ta mời thì không giống nhau. Tả quang thù nói ra, Sơn Hải cảnh tại chúng ta tự có quy tắc, ta có thể mời một người trợ quyền. Vậy sao? Khương Vọng danh mãnh hỏi. Vậy làm sao có phần của ta? Ta nhớ được có một cái. Cô nương kia họ Khuất đúng không? Êm đẹp cùng nàng lại có quan hệ gì rồi? Tả quang thù gương mặt tuấn tú ửng đỏ cuối cùng buồn bực nói. Chính nàng cũng tham gia. Vậy sao? Khương Vọng đem âm cuối kéo đến thật dài, làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, thở dài một hơi. Không nghĩ tới ta đường đường thiên hạ đệ nhất nội phủ, lại là dự phòng. Ngươi có tới hay không? Tả quang thù chừng hắn. Không đến liền tính, Khương Vọng vội vàng nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ có thể mời một người trợ quyền kia trên đời này quả thực không ai so với ta thích hợp hơn. Tả Quang Thù lật ra một cái cực đại xem thường. Vậy trước tiên nói như vậy định rồi. Khương Vọng vốn không phải kiêu ngạo chi nhân, nhưng không biết sao tại Tả Quang Thù trước mặt luôn là rất nguyện ý bành trướng. Nghe vậy ha ha cười một tiếng. Đi, nhỏ Quang Thù tựa như này hẹn, chờ ta dẫn ngươi đánh xuyên qua sơn hải cảnh. Mặc dù hắn biết đối với mời hắn trợ quyền, Tả Quang Thù kỳ thực lại càng muốn giúp hắn. Mời hắn đi Sở, nhưng nếu Tây Quốc bên kia thế cục bất lợi, tại Sở Quốc cũng có thể có một điểm dừng chân. Thật nói muốn tìm trợ thủ, đại sở Tả thị cái gì cao thủ tìm không được. Nhưng những lời này, hắn cũng sẽ không đọng ở ngoài miệng. Tả Quang Thù rõ ràng đã nghe không nổi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Ngươi mau chóng động thân tới Sở sao, chúng ta cần một ít thời gian chuẩn bị. Mặt khác, hắn dừng một chút nói ra, ông nội của ta muốn gặp ngươi. Chấp trưởng đại sở Tả thị nhiều năm tộc trưởng, muốn gặp mặt hàn huyên một chút. Khương Vọng thái độ trang trọng chút ít gật đầu. Biết rồi, hắn suy nghĩ một chút lại nói. Nhỏ Quang Thù, ngươi nói dưới gầm trời này nội phủ tu sĩ, có mấy cái có thể. Trước mặt bóng người lóe lên, Tả Quang Thù đã rời đi luận kiếm đài, luôn miệng chào hỏi cũng không đánh. Hứ, không có lễ độ, Khương Vọng thuận miệng khiển trách một câu, cũng liền rời đi thái hư ảo cảnh. Sở quốc hắn là rất muốn đi kiến thức, muốn xem vừa nhìn, này nam vực mạnh nhất quốc gia phong cảnh. Mênh mông đại sở, mặc dù tại lũng sông Bình Nguyên thảm bại, nhưng thực lực vẫn hùng hậu, đối với lục cường bên ngoài quốc gia mà nói, như cũ là đồ vật khổng lồ. Cùng là thiên hạ lục cường, khách quan tại Đông Tề, nó lại có biết bao dạng cảnh tượng. Quan Hà đài trên, Khương Vọng đã được chứng kiến sở quốc thiên kiêu, không hề thua ở ai. Vốn dĩ sở quốc mạnh thiên kiêu cũng không hề chỉ có một Dạ Lan Nhi, một cái Đấu Chiêu, một cái Hạng Bắc. Như Tả Quang Thù đã từng cũng đã nói, cái kia gọi Khuất Thuấn Hoa cô nương, liền tịnh không yếu tại Hạng Bắc. Có lẽ tại Sơn Hải cảnh chung, còn có thể kiến thức càng nhiều sở nhân kiệt. Những thiên kiêu này mời tới trợ quyền bằng hữu, lại nên là nhân vật nào đâu. Ngoài ra Hoàng Duy Chân cái tên này chỗ đại biểu câu chuyện quả thực cũng khiến cho hắn lưu lại gì đó tràn đầy lực hấp dẫn. Ai dám nói mình đối Hoàng Duy Chân vật lưu lại không tâm động đâu. Cửu Phượng Chi Trương, Khương Vọng bản thân cũng không có ý định tại Lăng Tiêu các lâu dài đợi đi xuống, cũng không phải Diệp Lăng Tiêu suốt ngày tại trước mặt lắc lư khiến hắn không được tự nhiên. Có thể mỗi ngày phụng bồi Tiểu An An chơi đùa, thấy tận mắt chứng nhận nàng trưởng thành, đã là khó được hạnh phúc. Chút không được tự nhiên, cũng không coi vào đâu. Chẳng qua là Trang Cao Tiện quân thần một ngày chưa chết, hắn tại Lăng Tiêu bí địa đợi, liền là một loại đau buồn âm thầm, vô cùng có khả năng liên lụy Lăng Tiêu các. Diệp Lăng Tiêu mặc dù không sợ Trang Cao Tiện, nhưng cũng không có cần thiết mang cự tổn thất lớn, cùng Trang Quốc là địch. Khương Vọng cũng không hy vọng, dựa vào Diệp Lăng Tiêu lực lượng đối kháng Trang Cao Tiện. Lăng Tiêu các từ trên xuống dưới đối An An chiếu cố, đã đầy đủ khiến hắn cảm niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hắn vốn là ý định đi một chuyến Bắc vực nhìn một chút biên hoang, đến Tả Quang Liệt cùng Triệu Nhữ Thành đều chiến đấu qua địa phương, nhìn một chút. Ma, cũng thử một lần kiếm trong tay, xem nó chém ma lợi hay không. Hiện tại Tả Quang Thù ước hẹn liền trước đi một chuyến Nam vực cũng tốt. Lần này là phi thường bình tĩnh cùng Khương An An nói tạm biệt. An An không khóc cái mũi. Đại khái nàng đã thành thói quen cùng ca ca chia lìa, năm ngoái còn chỉ có thể ở cuối năm gặp nhau, năm nay tháng 8 chỉ thấy gặp đã tiến bộ rất nhiều. Diệp Thanh Vũ vẫn là Ninh Ninh nhàn nhạt còn cùng hắn thảo luận một thoáng đạo thuật, sau đó liền phất tay một cái, gọi hắn trên đường chú ý an toàn. Thật giống như muốn nói điểm khác cái gì tới, nhưng cuối cùng cũng không có nói. Hắn tới Lăng Tiêu Các là giữ bí mật, lúc đi cũng không làm kinh động quá nhiều người. Về phần Xuân Hôi cái này không có lương tâm, hiện tại đã là chỉ nghe lệnh Khương An An. Ai bảo Khương An An mỗi lần ăn được ăn, đều cho nó phân một phần đâu. Khương Vọng còn lo lắng này ngốc cậu có thể không nỡ hắn, muốn đi theo hắn chạy, rời đi lúc đó, mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Tóm lại cứ như vậy rời đi Vân Quốc, thật giống như mỗi một lần rời đi Vân Quốc cảm thụ đều cũng không giống nhau. Cũng không cần cùng trước đây cùng. Khương Vọng chưa từng có nhiều xa vào tại tâm tình, nhìn đúng phương hướng, trực tiếp đi về phía nam đi. Tại Lăng Tiêu các mấy ngày qua, hắn thăm dò đến thứ tư nội phủ bí tàng, ngược lại coi như là trên tu hành thu hoạch. Này bí tàng tên là Phi Phong, mở ra sau đó, hiệu quả là tại nắm giữ binh khí lúc tăng phúc một thành sắc bén độ. Trường Tương Tư đã là thiên hạ nổi danh danh kiếm, sắc bén vô cùng, nhiều này một thành sắc bén độ, ở trong chiến đấu đáng sợ tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này, bốn tòa đã khấu mở nội phủ, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, thông thiên cung bên trong đạo nguyên dư thừa thiên địa đảo đơn độc vững chắc cực kỳ. Trước kia ở trên đường bị thương, đã tốt được triệt để, thân thể trạng thái đang đỉnh điểm. Loại này trọn vẹn trạng thái, sẽ cho người tu hành một loại sở hướng vô địch trào tưởng. Khương Vọng đương nhiên muốn tỉnh ngủ chính mình, tại dài dòng tu hành con đường trên, hiện tại cũng không có đi bao xa. Trên đời này có quá nhiều cường giả có thể dễ dàng tả hữu tính mạng của hắn. Mà hắn rõ ràng là muốn nhất tây đi, lại không thể tây đi. Đành phải đi về phía nam, này cũng là tại cường điệu hắn. Thiếu, xa xa thiếu, từ Vân Quốc đi sở, Khương Vọng chọn lộ tuyến là trải qua Tống Quốc do Tống vào sở. Con đường này tuyến nếu như ngã về Tây mà đi, hắn còn có thể đi một chuyến thành quốc xem một chút chính mình ban đầu tiện tay lưu lại linh không điện thế lực phát triển trở thành cái dạng gì. Nhưng thành quốc láng giềng gần Trang Quốc không tất yếu mạo hiểm như vậy. Chỉ sợ chọn chính là hiện tại này điều tương đối ổn thỏa nhiều lắm lộ tuyến, hắn cũng cải trang ăn mặc biết điều phi thường. Hắn có một ngày có thể tại Tây Cảnh lên giọng, nhưng không phải hiện tại. Cách chương.